Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 008, gà vịt đều có 20 chỉ, đặt ở trong không gian làm chúng nó tự do sinh sản một đoạn thời gian sau. Hẳn là có thể có một cái khách quan số lượng, bất quá, chỉ là gà vịt khẳng định không được, không phải món chính, cũng sợ sớm muộn gì đến ăn ghét. Hà Văn Lâm tính toán lại hỏi thăm. Xem có thể hay không thu chút heo. Dương Linh Tinh mặt khác gia cầm mơ siêu nàng biết nông gia giống nhau đều sẽ dưỡng chút gia cầm. Bất quá phần lớn là chính mình trong nhà tán dưỡng. Không có người quen dẫn đường. Không được tốt lộng, nàng nhưng thật ra có thể tìm đại cữu. Đại cữu một nhà chính là nông thôn đi lên. Nàng nhớ rõ trước kia đại cữu trong nhà liền dưỡng quá thổ cầu cùng gà vịt. Phụ thân còn ở thời điểm. Mỗi năm ăn Tết thời điểm đại cữu tổng muốn xách hai chỉ chính mình dưỡng gà tới cửa chúc Tết. Sau đó ba mẹ liền sẽ đánh 2.000 đồng tiền bao lì xì. Lấy một ít thuốc lá và rượu cho bọn hắn mang về. Bất quá, đối hiện tại cực lực muốn đóng gói thành người thành phố đại cữu một nhà mà nói. Nông thôn sinh ra là bọn họ cho rằng cực kỳ cảm thấy thẹn quá khứ. Đề đều không muốn đề. Không nói đến mang nàng đi. Hơn nữa, Hà Văn Lâm cũng không muốn thiếu bọn họ một phần nhân tình. Hà Văn Lâm nghĩ tới Liễu Vĩnh. Nàng nhớ rõ Liễu Vĩnh lần trước ở trên xe thời điểm nhắc tới qua hắn khi còn nhỏ giúp trong nhà. Xuống đất đã làm việc nhà nông. Kia hẳn là cũng là nông thôn sinh ra. Liền gọi điện thoại qua đi. Nói nàng muốn nhận mua một ít heo dê ấu tể. Hỏi hắn có hay không cái gì phương pháp. Liễu Vĩnh là cái thực biết điều người, cũng không hỏi nàng là muốn làm cái gì, chỉ nói trước giúp nàng hỏi thăm một chút, bởi vì Liễu Vĩnh cũng không phải chính thức dân quê, nhà hắn ở tại trong thị trấn, heo dê loại này đến cùng hắn nhị thúc hỏi thăm mơ siêu thực mau. Liễu Vĩnh liền cho nàng hồi phục, nói bên kia xác thật có, bất quá Dương chỉ có choai choai cùng thành niên, không có ấu tể. Nếu muốn có thể cung cấp 20 tới chỉ, heo tốt nhiều nói, còn phải đi rất nhiều gia hộ đi thu, hỏi nàng đại khái muốn nhiều ít, hắn hảo đi trước thống kê hạ, Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, báo 20 chỉ heo con, có thể cung cấp Dương đều phải, bất quá heo dê đều cần thiết có công hữu mẫu, Liễu Vĩnh bên kia nói hành, sau đó cùng nàng ước định hảo này cuối tuần mang nàng một khối trở về nhìn xem mơ siêu vốn dĩ Hà Văn. Lâm là tính toán trong lúc này đi tranh bán xỉ thị trường. Giấy vệ sinh, băng vệ sinh, khăn ướt giấy loại này đồ vật đều đến chuẩn bị tốt. Mà thế sau đã có thể đều đình sản, còn có bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn lông linh tinh. Bất quá cái này ý tưởng thực mau đã bị tân không gian đánh tan. Nguyên nhân là trong không gian thời gian muốn so bên ngoài mau đến nhiều. Tuy rằng ở nuôi dưỡng cây nông nghiệp cùng gia cầm thượng chiếm tiện nghi. Nhưng mặt khác có hạn sử dụng đồ vật liền không được. Hiện tại ly mặt thế còn có đã hơn một năm. Chỉ sợ mặt thế không có tới phía trước. Nàng mua vài thứ kia liền đều đã ở trong không gian biến chất. Hà Văn Lâm chỉ có thể đi mua chút dụng cụ cắt gọt. Bàn chải đánh răng. Khăn lông linh tinh không có hạn sử dụng đồ dùng, nhưng trước đó không có kinh nghiệm đến nỗi thuê 3 tháng kho hàng có điểm oan. Tuy rằng so sánh với nàng xào cổ tới tiền chỉ có thể tính cái số lẻ. Làm Hà Văn Lâm không nghĩ tới chính là, ngày đó thuê kho hàng thế nhưng còn để lại di chứng. Trong trường học truyền ra nàng lời đồn đãi tới, vừa mới bắt đầu nàng không để ý. Phía trước trong trường học liền có rất nhiều người xem ánh mắt của nàng là khác thường. Chỉ là cảm thấy trong ban đồng học cùng lão sư thái độ có điểm cổ quái. Liền chủ nhiệm lớp vài lần thấy nàng đều muốn nói lại thôi. Nàng còn tưởng rằng là ngày đó cùng chủ nhiệm lớp lời nói bại lộ. Kết quả, một lần khóa gian đi WC trong lúc vô ý nghe thấy mấy cái văn khoa ban nữ sinh nói nàng. Mới biết được nguyên lai là nàng thuê kho hàng ngày đó bị người nhìn đến thượng Ngô Thiên Sinh xe. Sau đó liền không biết từ nơi nào bắt đầu truyền ra lời nói. Nói nàng bị xã hội thượng lão nam nhân bao dưỡng. Lời đồn truyền đến còn ra dáng ra hình. mặt ngoài cũng là nói có sách mách có chứng. Thí dụ như, nàng lần trước có thể khảo đến cao phân, nói không chừng chính là bao dưỡng nàng nam nhân phía sau màn thao túng. Bằng không nàng sao có thể tiến bộ vượt bậc, nàng làm không được tệ, nhưng nam nhân kia có thể giúp nàng lộng tới bài thi. Thí dụ như nàng vì cái gì muốn dọn ra đi trụ. Căn bản chính là vì phương tiện cùng cái kia bao dưỡng nàng nam nhân ở chung. Lại thí dụ như, nàng dọn ra đi cái thứ nhất thứ hai liền đến trễ. Chuẩn là đầu thứ bỏ lệnh cấm, nam nhân kia cao hứng dưới đem nàng lộng tới không xuống giường được. Hà Văn Lâm còn không có phát biểu ý kiến, nhưng thật ra tân không gian tức giận bất bình nhảy ra. Chủ nhân, các nàng quả thực là nói hưu nói vượn, giúp ngươi gian lận rõ ràng là ta, dựa vào cái gì đem công lao đều còn đâu cái kia họ Ngô lão nam nhân trên người. Phía trước câu kia Hà Văn Lâm nghe còn thoáng gật đầu. Này đó đồn đãi nhìn như có căn có theo, kỳ thật cũng chịu không nổi cân nhắc. Bất quá nghe được mặt sau câu kia, Hà Văn Lâm liền mặc, cảm tình nó trọng điểm liền tại đây. Kỳ thật, cái kia Ngô tiên sinh tuổi cùng ngươi so sánh với, vẫn là kém đến xa, ngụ ý, chính là ngươi không tư cách nói đến ai khác là lão nam nhân. Chán ghét là, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể cầm nhân loại tuổi tính toán phương thức cùng nhân ra so sánh với sao? Nhân ra tuổi ở trong không gian mới là trẻ nhỏ kỳ. Tân không gian không thuận theo làm nũng, Hà Văn Lâm một cái run run, trên người nổi da gà lại đi lên, vuốt hai tay, hướng phòng học đi trở về. Chủ nhân, người như thế nào không đi vào a? Liền tùy tiện các nàng loạn bịa đặt sao? Tân không gian quỷ kêu, Hà Văn Lâm không phản ứng nó. Tân không gian kiên trì không dứt tiếp tục xuyến xuyết, cũng là, này mấy cái chỉ là tiểu lâu lâu. Nếu không như vậy đi, chủ nhân, dứt khoát chúng ta đem cái kia bịa đặt người chảo ra tới. Hung hăng giáo huấn hắn một đốn, không cần, biết chính mình lại không ra tiếng. Tân không gian là sẽ không an tĩnh lại, Hà Văn Lâm chỉ phải mở miệng nói. Tân không gian phi thường thất vọng, Hà Văn Lâm cũng không phản ứng nó. Kỳ thật nói đến cùng, này đó lời đồn có thể thành công làm người tin tưởng. Vấn đề vẫn là ra ở nàng nhập học thời điểm mơ siêu phụ thân trên đời khi. Nàng gia cảnh vốn là không tồi, thêm chi mẫu thân hàng năm ốm đau trên giường, đối với không thể làm bạn nàng rất là áy náy, thân thể thoáng hảo chút, liền thích mang nàng đi thêm mua quần áo. Hơn nữa, đi đều là đại công ty bách hóa, cho nên, nàng một thân trang phục đều là hàng hiệu hóa, sau lại phụ thân mẫu thân trước sau qua đời. Nàng là không như thế nào thêm mua quần áo, nhưng trước kia quần áo còn ở nơi đó, nếu là ở thành phố A, trường học cũng liền những cái đó, luôn có khả năng gặp được trước bạn cùng trường, cũng còn sẽ không thế nào, nhưng nàng bị đại cữu một nhà đưa đến trời xa đất lạ đê thi. Không ai biết nàng trước kia gia cảnh, bọn họ nhìn đến chỉ có nàng bị hai năm trước trang điểm đến còn thực thổ thực tục khí mợ đưa đến. Trường học một màn, rồi sau đó mặt chính mình lại mỗi ngày ăn mặc không hợp thân phận hàng hiệu. Cái gọi là băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, nàng hiện tại đi làm chút cái gì, bất quá là càng bôi càng đen, còn không bằng tĩnh xem này biến. Huống chi, nàng bây giờ còn có quá nhiều quá trọng yếu việc cần hoàn thành. Đảo mắt tới rồi thứ bảy, vì làm chính mình thoạt nhìn thành thục một chút. Hà Văn Lâm còn cố ý đi ảnh lâu hóa cái trang, bàn cái tóc, lúc này mới đi nhà ga. Hết chương.